Chương 3. 181 toàn thắng. Không hiểu người khác đang cười cái gì, từng cái cười đến cùng cái kẻ ngu giống như. Tiêu Mục tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, nửa điểm không phối hợp người khác cuồng tiếu bầu không khí, khuôn mặt nhỏ nhắn lánh nhược xương lạnh, thanh u con ngươi nhàn nhạt thoáng nhìn. Thế là nguyên bản còn tại cười ha ha hùng sư đội 5 người, có Chu Tờ không cười tiếp được giơ tay sờ lên cái múi. Ách, trước mắt tiểu cô nương, lấy tuổi của nàng tới nói, thực ra cũng là bình thường thân cao, chỉ là tại hùng sư đội đám này khỏe mạnh các hán tử trước mặt, liền có vẻ càng tiểu tiểu khả nhân. Tiểu nha đầu, hiện tại hạ chàng còn kịp. Chờ một lúc nếu là thật sự động thủ, các ca ca cu nở dê sẽ không nhìn các ngươi dáng dấp nhỏ mà nhường nha đu nở dê. Ca môn nắm đấm thế nhưng là rất lợi hại các ngươi đến lúc đó chớ để cho đánh hoa hoa khóc lớn. Không thể chê chúng ta hùng sư đội khi dễ nữ nhân cùng đứa trẻ. Tiêu Mục nhìn về phía đấu trường trước lôi đài chỗ, thạch ma nở hình thu y tinh xuống mấy vị nhân viên công tác, vì sao còn không gõ cái chiêng mở màn cái chiêng vừa gõ liền có thể chiến đấu, cọ sát một điểm hiệu suất làm việc đều không có. Kêu nhân viên công tác rõ ràng có chút sửng sốt một chút, đại khái là không nghĩ tới. Tại hùng sư đội rõ ràng như thế so sánh xuống, này cây vải đội còn dám kiên trì chống đỡ xuống dưới tranh tài đi. Cây vải đội, nghe danh tự này tựa như là tới khôi hải. Cây vải đội bô nở tên đội viên, hùng sư đội 5 tên đội viên, tranh tài bắt đầu. Theo bang một tiếng chiên vang, tiểu mập mạp cười hắc hắc, chân trái bỗng nhiên trên mặt đất đạp một cái, lập tức người như một cây tên rời cung, hướng về đối diện hùng sư đội đi đầu nhào tới. Một cái thật dày thổ thuẫn ngăn tại trước mặt hắn, dài rộng đều đạt đến xa ưu thước, để một đám đội viên núp ở phía sau đầu quả thực dư xài. Thích Huyên Huyên trong tay điện quang lóe lên, một đạo linh lôi liền đánh vào hùng sư đội trong đội ngũ, nổ ra một mảnh tiếng kêu sợ hãi. Mấy người căn bản không đợi hùng sư đội kịp phản ứng liền bắt đầu động thủ. Tiêu Mục băng thứ bay tới hùng sư đội trước mặt, đoan mục thanh trong tay mục linh, cu nở dê đi theo cuốn lên trong đó hai tên hùng sư đội viên mắt cá chân. Kia hai người nhất thời không kịp phản ứng, không tránh thoát đoan mục thanh một bụi gai, trơ mắt nhìn qua kiểu một băng thứ hướng bọn họ ngực chạy tới. Trong lòng dưới sự kinh hãi, liền tranh thủ phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Nhưng mà, kia mấy cây băng thứ vờ ơ ý mà xuyên thấu hai người lồng phòng ngự. Mắt thấy hai người vừa thấy mặt ở giữa liền bị kiểu một bắn thủng tại chỗ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hùng sư đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Sẽ một đầu toàn thân đều bảo bọc đồng giáp manh thú cho khai ra hết. Manh thú mỗi lần bị thả ra, toàn thân bộ lông đi theo đều mở ra, quay đầu liền hướng về phía tiểu một cây vải đội các thành viên nổi giận gầm lên một tiếng. Gia hỏa này một thân mình đồng ra sát, hướng hùng sư đội trước mặt chặt lại, trong lúc nhất thời còn thật sự có một loại một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế. Tiểu mập mạp thịnh nộ bên trong, không chút do dự, há mồm cu nở dê xông nó một trận lớn giọng đập trở về. Đồng giáp manh thú trong lúc nhất thời bị hắn ngây ngẩn cả người, tiếp lấy lại ngao ngao ngao giống lên vài tiếng. Tiểu mập mạp cu nở dê đi theo ngao ngao ngao giống trở về. Mọi người nhất thời, nay một người một thú, căn bản ngôn ngữ không thông, thế mà cu nở dê có tâm tư đậm. Hùng sư đội mặt khác bô nở tên đội viên, xem xét đội trưởng ngay cả áp trục linh thú đều lấy ra ngăn cản cây vải đội công kích, vội vàng cu nở dê không do dự nữa. Từng cái từ huyền thú trong không gian, đem chính mình huyền thú đều triệu đi ra. Kể từ đó, lớn trên lôi đài, chỉ thấy 5 người 5 thú mắt lom lom hướng về phía kiểu một cây vải đội nhìn qua. Từ nhân số đi lên nói, hùng sư đội đã là toàn thắng tiểu mặt than cây vải đội.